Quốc sắc kiều phi, chương 32, nghi vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 32, nghi vấn editor, Luna Hoa ngứa Vân Noãn mắt lạnh nhìn Vương Hải. Ý của ngươi là, ngươi không có trộm rau xanh trong Noãn bằng, hôm nay là ta vì đánh đổi các ngươi, mà cố ý nói xấu. Vương Hải tức giận bất bình hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Hứa Vân Noãn, nhưng thái độ đã biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Hứa Vân Noãn nhìn về phía Đinh Sơn phía mọi người. Các người cũng cho rằng như thế sao? Một số người trần trờ, còn có một số đã Vương Hải làm động tâm tình, lòng đầy căm phẫn, chỉ là ngại mục Trần Tiêu nên không có mở miệng, mới mạnh mẽ nhẫn nại lửa giận. Nhân tâm cách cái bụng, ta vĩnh viễn cũng không biết trong lòng các ngươi thực sự đang nghĩ cái gì. Nhưng có một ít chuyện ta phải nói rõ ràng, tuy ta là cô nãi nãi của Mục gia, nhưng tứ quý các là sản nghiệp của ta, sau này ta cập kê xuất giá, tứ quý các chính là đồ cưới của ta. Lợi dụng chỗ của Mục gia ta tự nhiên sẽ cho bọn hắn ngân lượng làm bồi thường, nhưng những thứ này đều không có liên quan đến các ngươi, mặc kệ các ngươi trước phát sinh qua chuyện gì, hôm nay đã trở thành nô tịch là chính thức ký kết khế ước bán thân ở quan phủ. Ta thu lưu các ngươi, cho các ngươi việc làm, phát tiền tiêu vặt hàng tháng cho các ngươi, là các ngươi phải làm ra sản phẩm hồi báo, không phải Vương Hải lấy ân tình để uy hiếp như hôm nay. Cô nãi nãi, chúng ta cũng không có lấy ân để uy hiếp. Đinh Sơn vội vã mở miệng giải thích. Ta biết ngươi không có, nhưng không có nghĩa là những người phía sau ngươi không có. Hứa Vân Noãn ngồi ở bên người Mục Thiên Trù, lưng thẳng tắp thần sắc thanh lãnh, dù cho chỉ là một thiếu nữ 14, cũng không ai có thể không nhìn nàng. Vương Hải ta tận mắt thấy ngươi trộm rau xanh, ngươi không chỉ không thừa nhận trái lại còn nói xấu chủ tử vu hãm, hạ nhân như vậy ta cũng không dám lưu ngươi nữa. Dựa theo luật lệ, hạ nhân ăn cắp tài vật của gia chủ cắt đứt hai tay. Úc Khoảnh, ngươi tới động thủ tốt xấu cũng là bộ hạ cũ của Trần Tiêu, hạ thủ lưu loát chút, đừng để cho hắn chịu tội nhiều. Úc Khoảnh vội vã nhìn về phía Mục Trần Tiêu. Công tử, Vương Hải dùng đầu gối đi hai bước tiến lên quỳ gối trước mặt của Mục Trần Tiêu. Tướng quân, trước đây chúng ta với ngươi chém giết ở trên chiến trường, tính tình của chúng ta là như thế nào người tất nhiên rõ ràng. Tiểu nhân là cái loại người vì chút lợi nhỏ mà đi trộm này sao? Thỉnh công tử minh giám. Hứa Vân Noãn nhìn phía Mục Trần Tiêu trong ánh mắt lần đầu tiên đã không có tiêu ý. Trần Tiêu, ngươi tán thành phương thức xử trí của ta không? Đôi mắt trong suốt thấy đáy kia lạnh lùng, trong lòng Mục Trần Tiêu một trận khó chịu chưa suy tính liền nói miệng. Phương diện này có phải có hiểu lầm gì hay không? Vương Hải phảng phất bắt được cọng cỏ cứu mạng. Tướng quân, đây đều là nói xấu. Sĩ khả sát bất khả nhục, nếu như công tử còn không tin tiểu nhân nguyện ý lấy cái chết để chứng minh thuần khiết. Nói, hắn đứng dậy xông vào trên cây cột ở một bên. Đinh Sơn vội vã để người ngăn cản hắn. Có người khuyên bảo, tướng quân đều chưa mở miệng, ngươi sao lại lỗ mãng như thế? Đúng vậy, chẳng lẽ liền vì mấy gốc rau mà bức từ người sao? Tướng quân nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Những người này nói là khuyên bảo, lại không có hạ giọng, rõ ràng là nói cho Hứa Vân Noãn nghe. Hứa Vân Noãn nhíu mày, như trước ánh mắt trong suốt nhìn Mục Trần Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cảm thấy có sai lầm, đó là đồng ý lời của Vương Hải, cảm thấy ta đang bêu xấu hắn. Mục Trần Tiêu tự nhiên sẽ không nghĩ như vậy, nếu như trước đây Hứa Vân Noãn thực sự muốn đổi những người này, cũng sẽ không chủ động mở miệng để cho bọn họ vào Mục gia, lại không giải quyết khẩn cấp của Mục gia mà xây dựng tứ quý các. Những ngày qua, mỗi ngày nàng đều đi sớm về tối chiếu cố rau xanh, cũng chỉ có kinh qua tay nàng trồng thì rau xanh mới phát triển tốt. Vọng Thư Uyển, com, Vương Hải đột nhiên chen vào nói, cô nãi nãi không cần làm khó công tử tính tình của công tử công chính, ngươi thân là trưởng bối hắn tự nhiên sẽ không để cho ngươi khó coi. Chuyện này là ta gây ra, trách ta không nên nửa đêm kiểm tra tình huống của Noãn bằng, ta nguyện ý tự phế hai tay ly khai Mục gia. Tiếng nói vừa dứt nguyên bản người bị Vương Hải nói động cũng không nhịn được nữa, đều quỳ trước mặt của Mục Trần Tiêu. Tướng quân, có thể được người thu lưu, trong lòng chúng ta cảm kích vạn phần. Nhưng thấy đồng bào ngày xưa bị oan uổng như vậy, chúng ta thực sự khó có thể chịu được. Thân là tội nô chúng ta hoàn toàn không có tư cách quyết định chuyện đi ở của mình, nhưng thỉnh công tử nể tình ngày xưa, trả khế ước bán thân của chúng ta cho quan phủ, lúc này công tử muốn đánh muốn phạt tự nhiên muốn làm gì cũng được tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đinh Sơn mơ hồ cảm thấy sự tình có cái gì không đúng, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra chỉ có thể có chút vô lực khuyên bảo. Các ngươi không thể như vậy. Mục Thiên Trù nhíu thật chặt mi tâm, vẫn ngồi ở bên cạnh không nói một lời. Hứa Vân Noãn kiên trì nhìn phía Mục Trần Tiêu chờ hắn quyết đoán. Mục Trần Tiêu trầm ngâm chỉ chốc lát, Chuyện của Vương Hải ta sẽ tra rõ, về phần những người khác các ngươi tạm thời ở lại Mục gia trước chờ sự tình triệt để điều tra rõ, các ngươi nếu còn kiên trì muốn đi ta sẽ không giữ nữa. Hứa Vân Noãn nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia thất lạc, trong lòng nàng kỳ thực rất hiểu, những người như Vương Hải này đều là theo chân Mục Trần Tiêu xuất sinh nhập tử, trong lòng hắn khẳng định tín nhiệm vài phần, lý giải về phần lý trí cảm tình như cũ cảm thấy khó chịu. Trong lòng Vương Hải vui vẻ, còn chưa kịp đắc ý, chợt nghe Hứa Vân Noãn mở miệng lần nữa. Chờ một chút, chuyện hôm nay kết thúc vẫn là hiện tại hỏi rõ mới tốt, để tránh khỏi sinh thêm nhiều chuyện. Sắc mặt Vương Hải bi phẫn, cô nãi nãi hà tất không nghe theo không buông tha, ta vẫn là mau ly khai, để tránh khỏi chọc cho cô nãi nãi và tướng quân sinh lòng hiềm khích. Người gấp gáp ly khai như vậy, là muốn đến sòng bạc hay là tìm chủ tử chân chính sau lưng ngươi truyền tin tức. Hứa Vân Noãn cười lạnh một tiếng, cái gì, lời vừa nói ra, mọi người sững sờ ở tại chỗ. Sòng bạc, chủ tử chân chính, vọng thư huyền, com, Hứa Vân Noãn không hề thừa nước đục thả câu, mà là lấy mấy tờ biên lai có in dấu tay ra. Vương Hải, ngươi thật đúng là đủ khả năng, nét mặt nhìn lão thật thật tâm lại thật lớn, không được nửa tháng, liền trước sau chuyển được 500 lượng bạc. Mục Thiên Trù cầm lấy biên lai tỉ mỉ xem, thần sắc âm trầm hừ một tiếng, giao cho Mục Trần Tiêu. Lúc này Vương Hải mới luống cuống, trên đầu ra một tầng mồ hôi lạnh, những biên lai này không phải là bị sòng bạc lấy rồi sao, sao lại lọt vào trong tay của Hứa Vân Noãn. Hứa Vân Noãn nhất nhất quét mắt mọi người đang sừng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe Trần Tiêu nói qua chuyện của các ngươi, trong lòng hết sức kính nể các ngươi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thực tại không muốn nghĩ xấu các ngươi. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy thật sự là để trái tim kẻ khác băng giá. Chân của Trần Tiêu đã phế đi, thân thể ca ca cũng không tiện, Mục gia đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nhưng các ngươi đến đây, Mục gia vẫn mở rộng cửa phủ ra hoan nghênh đến cực điểm, nhưng không nghĩ tới lại nghênh một ác lang đến còn bị cắn ngược lại một cái. Vương Hải, trên những biên lai này có ấn vân tay của ngươi, chẳng lẽ ngươi nói cũng là ta ngụy tạo dùng để nói xấu ngươi? Con ngươi của Vương Hải loạn chuyển, dưới tình thế cấp bách quát. Không sai, chính là ngươi nói xấu. Hứa Vân Noãn lạnh lùng vung khóe môi lên, người này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Được, người cũng có thể nói những biên lai này là nói xấu, có người ta đưa đến cho ngươi gặp, lời của người khác có thể làm bộ, nhưng lời của nàng, nên không thể giả chứ. Hàn Yên mang theo một tiểu nữ hài nhi 10 tuổi đi đến. Vương Hải quay đầu lại vừa nhìn, cả người điệt ngồi dưới đất. Tiểu cô nương chiến chiến nguy nguy quỳ trên mặt đất, trên mặt xanh xanh tím tím, nơi cổ lộ ở bên ngoài tràn đầy vết thương. Đa tạ cô nãi nãi cứu ta thoát khỏi biển khổ, Vương Hải, ngươi sẽ không phải đến nữ nhi của mình cũng không nhận chứ. Cách chương.